Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hắn bế nó lên giường, tấm wrap trắng muốt làm tăng thêm vẻ kiều diễm như một giọt sương kia, mỏng manh và hoa lệ làm sao. Một vẻ đẹp như pha lê, trong suốt và cao ngạo, đúng như những gì hắn nghĩ về nó. Hắn cúi xuống thật gần, đến khi hai cánh môi chạm vào nhau, cùng hòa quyện trong hương vị tình yêu nồng nàn đến chết người. Nó cảm nhận được thân nhiệt của hắn đang tăng lên đáng kể. Tay nó bất giác quấn vào cổ hắn, chạm vào những giọt mồ hôi đầy quyến rũ. Lưỡi hắn tàn phá khoang miệng nóng ấm kia, hắn chủ động quấn lấy lưỡi nó, cảm nhận mùi vị xinh đẹp ấy. Hắn hôn một cách nhiệt tình và nồng ấm. Nó, đứa con gái duy nhất mà hắn luôn muốn chạm đến. Nó, đứa con gái duy nhất hắn khát khao và cũng chính nó, đứa con gái duy nhất hắn đem trái tim ra ký gửi. Hắn khát khao những cái vuốt ve, khát khao mùi vị đó, mùi của thuốc độc chết người tình yêu. Này, anh cũng ghê quá nhỉ? Nó cười khi cả hai vừa dứt khỏi nụ hôn. Anh ngây thơ mà. Hắn giả nai, đôi môi lẩn xuống chiếc cổ trắng nõn, một luồng điện chạy dọc sống lưng nó. Ngay sau đó, một khoái cảm không tên lại ùa đến. Cả hai như chìm trong mộng mị thì đột nhiên cánh cửa bật ra. Anh hai ơi! Rio lao vào và lập tức đứng hình khi thấy cảnh đó. Đại tỷ, Liam theo sau cũng đơ. Một giây, hai giây trôi qua, hai đứa nhỏ lấy lại tinh thần, nhìn nhau, nhìn cái cảnh 17 cậu trên giường, che miệng nói. À, xin lỗi vì làm phiền, cứ tiếp tục đi nhé. Rio cười cười. Chúc hai anh chị vui vẻ. Liam nhanh chóng đóng cửa vào rồi vọt ra. Hai người đang xả nẹo nhau trên giường, hình như vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Với một bộ óc siêu việt, chỉ sau vài giây, cả hai cùng hét. À, anh là đồ tinh trùng thượng não. Nó lấy cái chăn che người lại, chỉ vào mặt hắn. Tại em dụ dỗ anh, hắn cãi lại. Đồ dê già, nó hét. Em nói ai dê già? Hắn cười ta. Anh chứ ai? Vậy để anh cho em biết thế nào là dê. Hắn lao tới, đè người nó xuống giường. Đờ mờ, này thì dê bà này. Nó đá một cú vào hông khiến hắn lăn xuống giường. Em định đồ sát chồng à? Hắn lăn lộn dưới sàn. Không, em nào dám thế, em chỉ tự vệ chính đáng thôi. Nó cười hi hi rồi nào phịch xuống giường. Hắn cũng lồm cồm bò dậy sau cú đá, thất thểu đi đến tủ quần áo, bước vào nhà tắm, hắn còn tuyên bố. Cứ đợi đi, một ngày nào đó anh sẽ thượng được em, hắn chắc nịch. Hắc hắc, chị sẽ chờ cưng, nó cười tự mãn. Ừ, chóng mắt lên xem, hắn cười cười. Sau khi vào nhà tắm, ý nghĩ đầu tiên của hắn là nhỏ ăn gì mà bốc lửa thế nhỉ? Hắn cười đen tối. Ê, mấy cưng, nghe nói có đứa đóng GAV hả? Khi nó và hắn vừa tách nhau ra thì có hai người có tên là Kira và Ken đạp cửa phòng bay vào. Bà nội mày, ai đóng? Nó đỏ mặt quát con bạn. Hai đứa tao trong sáng ngay thằng kia. Hắn chỉ vào mặt Ken. Hai đứa bay trong sáng như thỉnh thoảng gây án trong đêm. Thêm hai đứa từ phá đám bên ngoài lượn vào. Cãi cọ chín mồm mười miệng một hồi thì cả đám nhì nhố ngồi nghỉ xả hơi. Giờ nó và hắn mới để ý là bốn đứa bạn đang mặc áo cặp nhá. Nó cười âm tà ám muội nói. Jima, có mấy đứa mặc áo đôi kia kìa. Có nắm tay nữa nhơ, ngọt quá hả, xấu răng rồi. Hắn hùa theo. Không có à nha, bốn con tôm luộc đồng thanh la. Vợ chồng chế đâu nói tụi bây. Nó nhìn cười cười đáng sợ. Ehem, hôm nay tụi tao qua đây là để xem 18 cộng, lộn lộn, là qua thông báo một tin cực kỳ quan trọng. Kira háng giọng. Có gì chú cứ nói. Nó lấy lại vẻ uy quyền của mình. Hôm nay, Orochi sẽ mở cuộc tấn công killer tại Tokyo. Liz hạ giọng. Nó vẫn là mặt lạnh mà ngẫm nghĩ, căn phòng vốn náo nhiệt thì giờ im lặng đến quỷ dị. Không ai cất lên bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng của nhịp thở thật đều. Hít một hơi thật sâu, nó nói. Gọi Hanh, Jun, cùng Liam và Rio lên đây. Đôi mắt xám ánh lên những tia lạnh lùng quyết đoán. Karit, em định làm gì vậy? Hắn nhìn nó khó hiểu trong khi Kira ra ngoài gọi điện. Em linh cảm lần này sẽ có trở ngại anh ạ. Em muốn bốn người đó ở đây bảo vệ mọi người. Nó khẽ thở hắt ra. Rất nhanh chóng, bốn người còn lại cũng đẩy cửa bước vào trong. Ngồi xuống giường, Hanh nói. Xin vậy Eric, chúng tao sẽ đi theo mày mà. Không, lần này tao muốn bốn đứa ở lại đây. Nó nghiêm túc. Bỗng, chiếc điện thoại của hắn reo lên, là số của nhà hắn. Bắt điện thoại, đầu dây bên kia là một tiếng nói hốt hoảng của quản gia. Cậu chủ, tiểu thư. Cái gì, Hải Yến làm sao? Hắn quát làm cả bọn càng lo lắng bội phần. Tiểu thư bị bắt cóc rồi. Cái gì? Mọi người hốt hoảng hét lên. Ông quản gia hoảng lắm, bắt đầu lắp ba lắp bắp. Lúc nãy tôi gọi tiểu thư dậy ăn chiều, khi vào phòng thì chỉ thấy một tờ giấy. Tờ giấy viết gì? Kira hét to, chỉ vẽ hình bạch hổ và rắn. Nó nhíu mày chặt hơn rất nhiều, thì ra là băng bạch hổ của Linh. Linh là sư tỷ của nó trước khi gặp Kira và Rit cùng Hải Âu Đen. Linh ghen tị với sự yêu thương của sư phụ dành cho nó. Hơn nữa, chị ta căm thù nó vì Kyo, người chị ta yêu chỉ hướng về nó. Còn rắn, nó lờ mờ đoán được mọi chuyện rồi. Được rồi, tôi sẽ lo, tập hợp vệ sĩ hại, tìm kiếm khắp Việt Nam cho tôi. Hắn quát. Cúp điện thoại, mọi ánh mắt hướng về nó, gương mặt xinh đẹp không biểu hiện cảm xúc gì ngoài đôi lông mày đã gần như sát lại nhau. Nó nhanh chóng ra lệnh. Kira, tập trung lực lượng của Killer khắp thế giới, rồi tìm kiếm khắp các khu rừng, nhà kho cũ cho tao. Kira nhanh chóng hạ lệnh qua điện thoại. Ken, mày gọi tất cả thành viên của Đết lại rồi ra quét tất cả đảo hoang đi. Hắn trầm giọng. Liam, Rio và Hanh, Jun, bốn người sẽ tiếp tục Orichi. Còn Lid ở lại đây lo cho mọi người. Nó tiếp tục chỉ thị. Vậy thì tôi cũng ở lại với Lid. Lai ửn nói. Vậy mày ở lại cùng Lid, Ken quản lý mọi người ở đây và Kira giúp chúng ta quản lý mạng lưới GPS qua khoa tai của Hải Yến. Hắn nói. Tao và Jim sẽ đi cứu con bé. Bàn bạc xong, cả đám nhanh chóng lên đường. Nó và hắn mặc hai bộ áo bằng da và thun nhanh nhẹn thiết kế đặc biệt người của Kira vừa mang đến. Nó mang khẩu súng đặc biệt của mình. Hắn thì mang theo hai khẩu CZ-75. Kira và Ken nhanh nhẹn bật laptop, tay bấm liên hồi. Bốn người bên Liam cũng đã sẵn sàng. Chris cùng Lion đã phân bố các vệ sĩ dưới khách sạn. Cả hai đeo tai nghe kết nối với Ken. Được rồi, Hải Yến ở căn nhà hoang đường X số Y vùng ngoại ô Tokyo. Kira nói, tay liên tục bấm bàn phím. Ok, action. Ra tới cửa thì trời bắt đầu sầm tối. Chiếc khách sạn là một chiếc trực thăng và một đoàn người của Killer. Nhảy lên chiếc BMW kép dẫn đầu, nhóm của Hành phóng như bay đến ba Crimson như đã hẹn. Ngay sau đó, chiếc trực thăng xé gió lao đi. Nó hét. Nhà hoang, đường X, số Y, ngoại ô Tokyo. Nó và hắn gắn tai nghe được kết nối với Kira, hai người trực chỉ đến địa điểm nhốt con tin. Hắn hỏi, em nghĩ là ai làm việc này? Nó bắt đầu kể những suy đoán của mình cho hắn nghe. Hắn gật đầu đồng ý, tuy lòng khó chịu khi nghe đến Kyo, người yêu cũ của nó. Còn về hình rắn, nó nói, phòng 305. Hắn nghiến răng. Hành dừng xe trước cửa quán bar, một đám hơn 100 người đã đứng đợi sẵn. Tuy chênh lệch về số lượng, nhưng chất lượng thì không thể nào thua kém. Killer và Dead là hai bang hội nổi tiếng với các thành viên bình thường có thể một đấu 10 ngon ơ. Thành viên cấp cao còn dữ hơn khi tấn công 1-30 dễ dàng, đó là chưa nói các đại tỷ và bang chủ sức khủng như thế nào. Bước xuống xe, Hành bằng lãnh lướt mắt qua đám người, bỏ đi vẻ trẻ con hàng ngày. Cậu cười lạnh hạ lệnh. Game start. Lion, Liz, tầng 3 có người đột nhập từ cửa sổ. Ken hét qua tai nghe. Phong tỏa cầu thang và thang máy tầng 3, cho người giám sát tất cả các tầng. Liz hét. Hai người cùng hơn 10 tên vệ sĩ chạy lên. Trước mắt cả bọn là gần 40 người có bịt mặt, trên áo có in hình hổ trắng. Tiếng Ken trong tai nghe lại vang lên. Phòng 305, 306 và 307 không có người. Đó là phòng tụi Misa mà. Lion hiểu ra. Nhanh đi Ken, nói Kira gọi cho Jim. Liz hét lên rồi nhanh chóng né cú đá của tên trước mặt. Jim, Karit, kẻ chủ mưu là rắn độc và bạch hổ, hai người tới chưa? Kira bình tĩnh nói qua tai nghe. Rồi, tao đưa máy scan vào đây. Nó gắn một chiếc máy scan cỡ nhỏ lên tường. Ngay lập tức, Kira thu được toàn bộ cấu trúc cũng như số lượng người bên trong. Cô nói, ok, vào đi. Dầm, nó và hắn đá cửa tiến vào trong, không gian tối và yên tĩnh đến kỳ lạ, không một tiếng động, không một biểu hiện nào là có sự sống hiện hữu ở nơi đây. Dò dẫm từng bước trong sự cảnh giác được nâng lên đến mức cao đỉnh điểm của những sát thủ, sử dụng tất cả các giác quan để đoán trước tình hình. Bỗng nhiên, Kira hét qua tai nghe. Chết rồi, máy scan bị gỡ ra rồi. Rầm, cánh cửa đóng sập lại, không gian được thắp sáng lên nhờ những bóng đèn neon lờ mờ dọc vách tường cũ kỹ, tạo một không gian quỷ dị kinh người. Ta biết rồi, mày lo phụ Ken đi, tao với Jim lo được. Nó nói trấn an Kira. Karis, phía trước có người. Hắn móc khẩu súng cùng nó lùi lại. Tiếng nhiều bước chân vang vọng từ phía xa, càng ngày tiếng động càng rõ ràng. Đến khi dừng lại hẳn tiếng va chạm, trước mặt hai người là Misa, Lisa, Hani cùng một con bé tóc đỏ sáng khá xinh đẹp, nhưng đôi mắt đen lại phảng phất sự âm hiểm. Phía sau bốn ả là một đội quân hùng hậu. Hắn hỏi, Hải Yến đâu? Các người đã làm gì con bé? Ha ha, mình thĩ nào bằng chủ đết. Con ả tóc đỏ nói, nhìn nó khinh khỉnh. Linh, chị muốn gì? Nó hỏi, giọng nói đều đều, nhưng ngữ điệu thì khinh bỉ sơn trào. Ồ, tao chỉ được các tiểu thư đây thuê để chặt xác mày ra thôi, Lục Tiểu Du. Linh nói, ánh mắt như điên dại nhìn nó chỉ trực lao đến sâu xé. Chỉ vì yêu bọn tôi mà các cô hại nhiều người như vậy à? Hắn liếc tụi gián độc. Ha ha, đều có được các anh, bọn em sẽ làm tất cả. Bà nhỏ cười điên loạn. Ra tay đi, đừng giết tên bên cạnh, Linh nói. Đoàng, khẩu súng của nó được rút ra, bấm cái nút nhỏ, nó lập tức biến thành súng trường chiến đấu với những băng đạn dài. Hắn cũng xoay hai khẩu CZ-75, nhàn nhạt cười. Trò chơi bắt đầu. Anh, xong chưa? Em mệt lắm rồi nha. Jun ngồi phịch xuống đất cùng đàn em. Thanh Kanata đẫm một màu đỏ. Bà nội nó, đã nhiều thằng rồi còn chơi đánh lén. Rio lẩm bẩm. Anh em, báo cáo thương vong. Liam la to. Báo cáo, không có thương vong. Đồng thanh. Phủi người đứng dậy, hay nhìn mọi người, với một phong thái của nhà lãnh đạo uy quyền. Anh hỏi. Chúng ta là ai? Killer, ai đã cứu chúng ta? Đại tỷ, chúng ta có sợ chết không? Giờ đến Rio hỏi. Không. Vậy vì giúp chị ba nào? Killer mãi mãi là bất khả chiến bại. Liam gào to. Yeah. Mỗi thành viên của Killer đều do nó cứu giúp. Có người bị xã hội đen bắt cóc, bị bệnh nặng hay đơn giản là nhà nghèo, nó đều giúp. Mọi người ở đây thể tận chung với nó vì cảm phục sự kiên cường kia. Nó đã từng nói, chúng ta chiến đấu về những thứ mà mình muốn bảo vệ. Để bảo vệ các người, ta sẽ đánh đến hơi thở cuối cùng. Và khi đó, ta sẽ ra đi một cách thanh thản. Giờ đây, khi thấy mọi người như được hồi phục, sự bất khuất và những lời nói của nó đang cuồn cuộn trong huyết mạch từng người. Đứng dậy nhanh chóng, cả đám trở về khách sạn trong niềm tin tràn trề. Ken, còn ai nữa không? Lion nhìn bãi chiến trường đẫm máu trước mặt, lạnh lùng hỏi. Không, nhưng tao sẽ tập hợp mọi người lại dưới sảnh chính để tiện bảo vệ. Kẻ nói rõ ràng từng chữ qua tai nghe. Ok, bên Karis sao rồi? Nis thở hát ra. Kira nói vẫn ổn. Vậy đi, điều tất cả xuống sảnh chính. Nhanh chóng, tất cả học sinh, giáo viên và người của khách sạn đều đã đông đủ. Mọi người sợ hãi, khóc lóc thì Nis hét. Đây là lúc đoàn kết chứ không phải sợ hãi. Ngay rõ đây, Killer, Dead và cả Hải Âu Đen sẽ không để ai mất mạng cả. Đúng, bây giờ mọi người bình tĩnh, ngồi yên nơi này. Nếu nghe thấy tiếng súng bắn vào thì lập tức nằm sấp xuống, dùng hai tay che đầu lại. Lion hướng dẫn. Cha, cha, mọi người, tiếp viện đến đây. Từ cửa, Hành cười bước vào. Báo cáo, không còn kẻ nào lảng vảng trong bán kính 1 km nữa ạ. Một người chạy vào. Tốt, chúng ta có thể an tâm rồi. Mọi người thở phào. Bây giờ chỉ cần chờ nó và hắn thôi. Hắn nghiến răng bắn vào đầu tên sau lưng. Jim, anh đi cứu Hải Yến đi, Linh cứ để em. Nó đứng thẳng dậy, băng lãnh nhìn Linh cùng ba con rắn. Hắn nghe nó nói thì nhanh chóng gật đầu mà chạy vào trong con đường hun hút trước mặt. Hắn không yên tâm mà quay lại nhìn vợ mình, nó khẽ cười nói. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Đợi đến khi nó chắc chắn rằng hắn sẽ không bị nguy hiểm trong lần này thì mới nhìn Linh băng lãnh. Linh chiếu những tia điện loạn vào người nó. Ánh nhìn bị lu mờ bởi sự lạnh lẽo từ mắt nó. Buông xuống xuống, cả hai đấu một trận công bằng. Hắn chạy khắp các căn phòng của ngôi nhà mà vẫn không tìm ra được bất cứ dấu vết nào của Hải Yến. Bỗng, tiếng thở nhẹ nhẹ từ cái phòng cuối dãy kéo hắn đến. Đẩy cánh cửa bám dày bụi vào, hắn bước vào, ánh sáng lờ mờ soi vào khuôn mặt của một cô bé đang bị trói bằng dây xích và bịt miệng. Thấy hắn, cô bé mừng rỡ mà ngồi bật dậy. Giả Hiểu im lặng, hắn lẻn vào phòng mà tìm cách tháo sợi xích ra. Kira, chúng tôi cần tiếp viện. Hắn hét vào tai nghe. Ok, qua ngay. Hắn nghe rõ tiếng bộp khi cô vứt tai nghe xuống. Nó và Linh đang mặt đối mặt, võ công của nó đã mạnh hơn rất nhiều kể từ khi nó vào trường đào tạo sát thủ. Nhìn cách Linh thủ thế, nó chắc chắn phần thắng nằm trong tay mình. Linh bắt đầu tấn công dữ dội bằng những cú đấm như nào ăn nhằm với nó. Con quỷ cái, sao cứ né hoài vậy? Linh điên tiết hét. Thế đứng lại cho chị đánh à? Nó mỉa mai mà chặn tay ả lại bằng một đòn đá. Ả không nói gì mà rút trong người ra một khẩu súng, bắn liên tiếp vào nó. Với phản xạ nhanh nhẹn, nó liên tục làm các cú lộn vòng né đạn. Đoàng, viên cuối cùng bắn ra, nhắm ngay đầu nó. Trong sự sợ hãi của Linh, nó đưa tay ra nương theo chiều viên đạn rồi nghiến răng đánh bật lại. Kẹo đồng xé gió lao đến tim Linh. Trước khi ả chết, nó nói, chị vẫn chưa học hết những gì của sư phụ đâu. Mẹ nó, hắn cố gắng dùng thanh đao của mình chà đứt sợi xích. Hết cách, dù biết sẽ rất nguy hiểm, nhưng hắn để cứu Hải Yến mà đành nổ súng vào sợi xích sát người cô bé. Từ sau lưng hắn, một bóng đen lao tới cùng vật sát nhọn trong da. Phập, lưỡi dao găm vào vai hắn. Trong sự hoảng loạn tột cùng của Hải Yến, hắn nhanh nhẹn quay lại là Misa đang cười như điên. Ánh mắt dần dại đi. Chima, nếu anh chết, chúng ta sẽ được bên nhau mãi mãi. Trước khi hắn kịp phản ứng, con dao đã nhằm tim hắn mà lao đến. Chờ đợi sự đau đớn tột cùng, nhưng không, hắn không có cảm giác ấy. Mở mắt ra là nó đã hứng phát dao chí mạng thay cho hắn. Dùng chút hơi tàn, nó bắn một phát vào thái dương Misa rồi ngã xuống. Ngay lúc đó, một tiếng nói quen thuộc vang lên. Chậm trễ rồi, ngoài kia nhiều người quá. Ken cùng Liz, Kira và Lion mình đầy máu. Garrett, Jim là ai làm? Kira hét ôm lấy nó. Misa, hắn gần như gục ngã. Jim, mày cùng Kira và Ken đi bệnh viện đi, tụi tao sẽ đưa Hải Yến theo sau. Lion dùng cái kìm mà bẻ xích. Hắn gật đầu rồi cùng hai người kia bế nó ra xe. Chiếc Audi R8 phóng như bay cùng sự cầu nguyện của ba người. Đến bệnh viện, nó được đưa ngay vào phòng cấp cứu. 30 phút sau, ba người còn lại cũng đến. Hải Yến mắt ngấn nước hỏi. Mama sẽ không sao chứ? Cô bé nhìn hắn. Mama sẽ không sao đâu, bà hứa đấy. Hắn nén đau mà xoa đầu cô bé. 1 giờ, 2 giờ, 4 giờ trôi qua một cách nhanh chóng. Trời sụp tối, nhóm của Hành cũng đã đến sau khi thu xếp xong mọi việc ở khách sạn. Cánh cửa bật mở, một băng ca với người nằm được phủ khăn trắng đẩy ra. Hắn không tin vào mắt mình, hỏi, đây không phải là em ấy, đúng không? Cậu hãy bình tĩnh, chúng tôi đã cố hết sức, nhưng cô ấy bị đâm sâu quá. Bác sĩ ngập ngừng rồi nói tiếp. Mọi người hãy nhìn mặt cô ấy lần cuối đi. Hắn trở lại vứt ngay chiếc khăn trắng lên mặt nó. Khuôn mặt xinh đẹp hiện ra nhưng xanh xao quá. Kira dựa vào lòng Ken mà kìm nén tiếng khóc để không đánh thức Hải Yến đang ngủ. Liz thì đã ngất lịm vì đau khổ. Jun ngã xuống mà thút thít trong vòng tay anh. Rio và Liam ôm nhau mà nghẹn ngào. Garrett, em giận anh vì không bảo vệ được em đúng không? Anh xin lỗi. Hắn quỳ xuống. Anh xin lỗi, làm ơn, anh xin em, tỉnh dậy đi. Còn Hải Yến, còn mọi người nữa mà. Hắn hét lên. Ôm lấy thân thể nó. Làm ơn, ông trời, đây là lần đầu và cũng là lần cuối còn cầu nguyện. Làm ơn. Bỗng hắn nghe cái gì đó như tiếng tim đập trong lồng ngực nó. Như một phép màu, chiếc giường được đẩy vào trong lần nữa. Tiếng chuông của phòng cấp cứu vang lên sau hơn một tiếng. Lần này, chiếc giường được đẩy ra với một khuôn mặt hồng hào hơn. Bác sĩ nhìn bọn hắn nói, cô ấy tỉnh lại là một ân huệ từ các vị thần, cậu trai ạ. Nó khẽ cựa mình tỉnh dậy vì những tiếng cái vã, tiếng nổi niêu song trào khoe lèng sẻng cùng nhiều thứ khủng bố tinh thần người khác. Vừa mở mắt ra, hàng trăm khuôn mặt của tụi nhí nhố kia cùng một đám đàn em đứng lố nhố chật kín phòng và có chiều hướng tăng cao vì vô số đầu người bên ngoài. Định mệnh, hết cả hồn. Nó vuốt vuốt trái tim sắp bay ra khỏi lồng ngực theo đường miệng của mình. Garrett tỉnh rồi. Hắn la lên. Đại tỷ tỉnh rồi. Cả ngàn cái họng cùng la lên. Ngay sau màn làm cả bệnh viện giật mình, cả đám nhận cảnh cáo nếu còn tái phạm là chuyển hết xuống trại tâm thần trung ương. Cả bọn tiến hành di cư ra ngoài, trả lại cái không gian riêng tư cho đôi trẻ. Hắn nắm tay nó. Em là một đứa đần. Câu nói giáng thẳng vào đầu nó. Rồi, tôi đần vì cứu anh nhỉ. Nó dỗi. Hắn trồm tới, không nói câu nào mà nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Nó áp mặt vào ngực hắn, lắng nghe tiếng tim đập thật nhanh. Buông nó ra, hắn hỏi. Em không sợ à? Nếu được hy sinh vì người mà em yêu, thì em sẽ ra đi thật thanh thản. Nó cười nhẹ như tiếng gió. Em còn anh, còn Hải Yến, mọi người nữa nên không được chết đâu đấy. Mà em đói không? Ngủ 2 ngày mẹ giờ còn gì? Hắn xoa đầu nó rồi đứng dậy. Soạt, nó với tay kéo cái áo sơ mi của hắn lại thật mạnh. Hắn theo quán tính mà ngã xuống giường nó đang nằm. Như một đóa hoa vừng thở, hai đôi môi tìm đến nhau một cách nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt. Cả hai vừa dứt khỏi sự đam mê thì cánh cửa không một chút thương tiếc mà về với đất mẹ sau cú đảo của một con điên nào đó. Jun cầm tờ báo tạo dáng tiên nữ sáng chân bay cái phèo vào. Liz cũng theo sau mà phóng với vận tốc âm thanh đến giữ nó thút thít. Wow, tụi tao lo lắm đó mày biết không, con kia. Tụi tao gần như tuyệt vọng. Kira tiếp lời. Thì Jim ôm mày khóc. Hành cười nhẹ nhàng. Chị tỉnh lại là một phép màu đấy, Caris. Rio nhìn nó ấm áp. Sau vụ này đừng quên ơn bạn Jim nó. Cả bọn đồng thanh làm hắn khẽ đỏ mặt. Nó không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng một ánh mắt ẩn chứa nhiều ánh nắng, ấm áp và tình yêu. Cả hai dán mắt vào nhau bởi sự dịu dàng trong đối phương. Liam cầm tờ báo hắng giọng rõ to. Chị xem cái này đã. Nó cầm lấy tờ báo, rồi cả đám bùi đen bùi đỏ vào chỗ nó mà trụm đầu vào hai cái tít được in màu trên trang nhất. Tập đoàn Sita, Cảnh Minh và Đoàn Gia đồng loạt sụp đổ vì Linh rút vốn đầu tư. Và con gái duy nhất của Sita chết bí ẩn cùng hai tiểu thư của Đoàn Gia và Cảnh Minh trở nên điên loạn. Xếp tờ báo lại, hắn che miệng. Cũng đáng, cũng đáng. Này, mọi người ở khách sạn có sao không? Nó hất đầu hỏi Hanh. Không sao, mọi người đều an toàn và đang chuẩn bị cuộc đi chơi trong hành trình. Râu gọt trái táo nói. Xít, vậy chúng ta không được đi à? Nó bức xúc. Thôi đi cô nương, cô thương tích đầy người mà chơi mãi. Anh đã xin phép nghỉ cho cả bọn đến khi mọi người về rồi. Cưng chỉ việc ở đây dưỡng thương thôi. Hắn khẽ xoa đầu nó. Mama, Hải Yến nhớ mama. Hình ảnh một cô bé xinh đẹp lon ton chạy vào phi vào người nó. Mama cũng nhớ Hải Yến. Nó giang tay xoa đầu cô bé đáng yêu của mình. Ngay sau khi tỉnh dậy, nó đối mặt với những chuỗi ngày địa ngục trần gian với sự viếng thăm không ngơi nghỉ của đàn em. Và tồi tệ hơn đó là các bàn hội khác nhau nhân cơ hội này mà ám sát nó không ngừng nghỉ. Cuối cùng, sau khi cả một đống đàn em xách dao, dựa, mã tấu, súng, kiếm, xà beng vào phòng viện trưởng thì nó đã được xuất viện sớm với cái lý do cực kỳ bựa. Giữ cho tính mạng viện trưởng an toàn và dừng việc bị đơn khiếu nại quăng vào tới tấp của khoa tim mạch thần kinh. Đứng trước khách sạn trong ánh mắt kính nể và cảm phục của mọi người, tụi nó nhanh chân tiến vào trong. Đi đến giữa đường, Ji từ đâu đi ra, tay cầm điện thoại đưa cho nó, nói là papa nó cần nói chuyện. Alo, nó lạnh lùng chào hỏi. Garrett, con có sao không? Papa nó lo lắng hỏi. Kính thưa Lục Chủ tịch, tôi không sao. Nó mỉa mai trả lời. Con, mà thôi, ta có chuyện cần nói. Ngày mai con sẽ có một cuộc xem mắt với con trai của Thượng úy William. Con nên về cùng Ji trong hôm nay, ta đã chuẩn bị phi cơ. Lý do tôi phải nghe ông nghĩ ông có quyền sai khiến tôi à? Nó hỏi lại. Là do ông nội sắp đặt. Con cứ đi, cậu ta đẹp trai lắm, được khi tới không thì thôi. Nghe đến ông nội thì nó siêu lòng vì ông luôn thương mẹ con nó. Được thôi, coi như vì ông nội vậy. Trả điện thoại lại cho nhỏ Ji để ông ta nói chuyện với nhỏ. Gì vậy Karit? Liz hỏi. Ngày hôm nay, về, ta có một cuộc xem mắt nhỏ nhỏ. Nó cười lạnh. Em có anh chưa đủ à? Hắn chể môi dỗi. Ấy da, chồng của em làm việc này để củng cố quan hệ với ông nội, sẵn tiện tiêu khiển đôi chút thôi mà. Nó ngắt mà hắn. Thật chứ? Anh phải tin em chứ chồng. Rio, Liam, điều cho ta một chiếc phi cơ. Các em có 5 phút. Trong khoảng thời gian cực ngắn, trước mặt mọi người là chiếc trực thăng mang số hiệu LKB-12 xuất hiện, lao lên cả bọn trực chỉ nhà họ Lục. Chiếc máy bay cùng tiếng động cơ từ từ đáp xuống khoảng sân to trước biệt thự họ Lục, nó đưa mọi người về trước rồi mới bước vào. Vết thương to bằng trắng xóa làm mọi người khẽ sợ. Papa nó hỏi, sao con không đi cùng chi? Tôi không muốn ở cùng cô ta, có gì thì nói luôn đi. Nó ngồi xuống bộ salon trong nhà. Ừ, 5 giờ ngày mai con sẽ đi xem mặt. Đây là bộ quần áo mà mẹ con đã chọn. Con hãy mặc nó. Ông chỉ vào cái váy hồng chóe. Xin lỗi, màu hồng làm tôi phát tởm. Tôi chỉ làm vì ông nội, nhớ giúp tôi. Nó lên phòng cũng là lúc G về tới nhà, thả mình xuống giường. Nó móc điện thoại ra gọi cho Kira, nhỏ nhỏ đưa cho nó một bộ váy vì cơ bản nó không mặc đầm. Sau đó quay sang gọi hắn nhờ Ken đưa tới vài chuyên gia trang điểm cho ngày mai. Ngày hôm sau, 4 giờ 50 phút. Nó bước xuống nhà trong sự ngỡ ngàng của ông Thành vì vẻ đẹp kiêu sa hệt mẹ mình. Nó mặc trên người chiếc váy ngang gối màu trắng xà cừ hở lưng của Kira. Thân váy được làm phồng tự nhiên kết hợp với đôi cao gót đen có dây của nó thì hết sảy. Đôi mắt xám lạnh lẽo to tròn, làn da trong suốt, là môi hồng phớt xinh đẹp và mái tóc đặc biệt được uốn gợn sóng và thả tự nhiên, đẹp đến tách biệt và sự cao ngạo như bức màn ngăn mọi người đến gần. Tốt lắm, nhanh lên nào. Ông Thành gọi xe đưa nó và ông đi. Dừng trước nhà hàng Aquarium sang trọng, nó bước xuống thu hút ánh mắt mọi người. Tiến vào phòng VIP, trước mặt nó là một người đàn ông trung niên tóc vàng và tên con trai tóc nâu hơi vàng cùng đôi mắt xanh nhưng ánh tím. Nó ghét anh ta từ cái nhìn đầu tiên dù anh ta cực đẹp trai. Sau vài câu chào hỏi thì hai người lớn qua phòng khác cho hai đứa nhỏ tìm hiểu nhau. Anh hỏi, chào, tôi là William Erwark, em sẽ cho tôi tên chứ? Hắn sử dụng chiêu thức đã hút hồn mọi cô gái, hôn nhẹ vào mu bàn tay nó. Lục Tiểu Du, nhưng cảm phiền anh đừng quá thân thiết thế. Giọng nó băng giá vang lên. Erwark tự ngạc nhiên sang hứng thú, anh quyết phải cơ đổ cô gái đặc biệt này. Erwark nhanh chóng cười sát gái nói, ô, em rất xinh đẹp và là một sự uổng phí nếu không được chạm vào em, cho phép tôi cầm tay em chứ. Xin lỗi, tôi đến đây là vì ông nội tôi và tôi không có bất kỳ hứng thú nào với anh. Thật là không hứng thú tí nào. Erwark chưng hửng. Không, ít nhất mắt anh khá lạ. Nó nhâm nhi ly rượu. Ai cũng nói thế, nếu muốn em có thể nhìn nó mỗi ngày. Erwark nghĩ nó đã siêu lòng. Oh no, tôi chỉ muốn moi nó ra xem là màu gì thôi. Nó đứng dậy định ra ngoài. Erwark nắm tay nó kéo lại, vẫn tưởng nó sẽ nhẹ nhàng rơi vào lòng mình, nhưng một huyền thoại judo không cho phép nó như vậy. Nó vẫn đứng yên nhìn hắn bằng đôi mắt sắt lẻm. Rút con dao găm trong người ra, kể cổ gã, nói, tôi đã cảnh cáo rồi, không hứng thú với anh, đừng để tôi moi tim anh ra. Nhưng cô em có vẻ không hiểu rồi. Cha anh là thượng sĩ kể cận nữ hoàng Anh quốc, nếu muốn, Lục gia sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Hắn chuyển sang đe dọa nó. Anh cứ việc và tôi sẽ rất cảm kích nếu anh giúp tôi làm sụp đổ nó. Và chỉ cần một cú điện thoại, chức thượng sĩ của cha anh sẽ đi vào di vãng. Nó cao ngạo trả lời. Ha ha, em là ai mà có khả năng ấy? Anh biết con gái của Diamond chứ? Cô ấy là cháu của công nương Valina, kể cận nữ hoàng. Cô ta là bạn thân của tôi và tôi không ngại mở miệng nhờ nó đâu. Nó khinh bỉ. Nó nói rồi bỏ đi, để lại một tên rơi vào sự ngẩn ngơ rồi thích thú. Erwark nhất định phải cơ đổ cô gái này. Thế nào rồi con? Papa nó hỏi khi nó vừa bước ra ngoài. Không hợp. Nó trả lời phán tát. Cha, con muốn cưới cô ấy. Erwark bước ra nói rõ to. Ồ, vậy ý ông thế nào? Ông William hỏi. Cái này, ông Thành nhìn nó. Thưa ngài, tôi đây hoàn toàn không hứng thú với cách cư xử của công tử đây. Nó nhàn nhạt cười. Cô gái, nếu cô không cưới. Ông ta dở điệu khúc cũ. Xin lỗi, muốn lật đổ Lục gia thì tôi rất vui lòng. Tôi đây sẵn sàng hoan nghênh hai người mua lại Lục gia. Nó lạnh lùng nói. Cô, ông William tức điên. Garrett à, chúng ta sẽ phá sản mất. Papa nó đau khổ. Âu Lục. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.